Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 929, vô danh thôn trang. Hiểu nhau cơ bản tin tức về sau. Tiền Thương Nhất đem lực chú ý đặt ở mình bây giờ đứng vô danh thôn trang bên trên. Vô danh thôn trang bị màu trắng rộng tiến vây vào giữa. Một mảnh tương hòa an bình. Thôn trang chính trung tâm có một ngụm rộng đường kính ước chừng một tên nam tử trưởng thành duỗi thẳng một bên cánh tay lớn nhỏ giếng nước. Giếng nước trên vách đá che kín màu xanh lá mạ rêu xanh. Giếng nước phía trên dòng dọc kéo nước mặt ngoài che kín đủ loại vết thương. Cảm nhận giản dị, có chút cũ cũ, bất quá không ảnh hưởng sử dụng. Dùng giếng nước vì chính trung tâm. Xung quanh phân bố ba gian từ hắc mộc chế thành nhà gỗ. Nhà gỗ ở giữa khoảng cách bằng nhau, hình thành một cái tam giác đều. Nhà gỗ chỉ có một cái có thể cung cấp một người ra vào một cửa hông. Không có cửa sổ, chúng ta cũng vừa đến không bao lâu. Hạng Vĩnh mở miệng nói. Vừa rồi Tiền Thương Nhất hỏi thăm bọn họ liên quan tới vô danh thôn trang sự tình. Mọi người điều tra, nhớ kỹ cẩn thận một chút. Tiền Thương Nhất mở miệng nói ra. Địa ngục đường về đoàn đội hướng cách mình gần nhất một gian nhà gỗ đi đến. Tiền Thương Nhất mở cửa ra. Trong phòng cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Khoảng cách cửa xa nhất vách tường có một chương hình vuông bàn. Trên bàn bày biện một cái kỳ quái pho tượng. Pho tượng là ba người lẫn nhau tuần hoàn dựng vai. Mỗi người đều đưa tay phải ra đặt ở phía trước một người trên vai phải. Nếu như dùng pho tượng tiểu nhân mặt vì phương hướng, thì toàn thân là một cái thuận kim giờ phương hướng. Duy nhất kỳ quái địa phương là tiểu nhân trên mặt biểu lộ hơi có khác nhau. Một cái ôn hòa, một cái hờ hững, một cái điên cuồng, nhìn xem giống một cái tế đàn. Tiền Thương Nhất tay phải trên bàn sờ một cái. Hắn đem tay phải đặt ở trước mắt, ngón trỏ cùng ngón cái trà sát. Trên bàn có bụi, xem ra rất lâu không người đến qua. Kiểm tra nhìn phải chăng có tầng hầm. Thiên Giang Nguyệt nói, hắn nằm dạp trên mặt đất, tay phải nắm tay nhẹ nhàng đánh mặt đất, sau đó di động vị trí, chuyển sang nơi khác tiếp tục đánh. Trên tường không có cái gì chỗ đặc thù. Ưng Nhãn ánh mắt theo trên tường đảo qua. Chúng ta đi ra xem một chút bọn họ có phát hiện gì. Tiền Thương Nhất quay người rời đi phòng nhỏ. Còn lại ba người cùng sau lưng hắn. Tất cả mọi người tụ tập tại bên cạnh giếng. Trao đổi một phen về sau. Cho ra kết luận là ba gian phòng nhỏ hoàn toàn tương tự. Đồng thời không có phát sinh đặc thù sự tình. Xem ra chúng ta chỉ có thể điều tra cái này. Tiền Thương Nhất đem ánh mắt khóa chặt tại giếng. Nước bên trong. Ngươi cho rằng phía dưới có đồ vật. Ngô Sở Sở dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem Tiền Thương Nhất. Có khả năng, ai có thể đi xuống xem một chút. Tiền Thương Nhất gật đầu. Hắn hướng giếng nước đi hai bước. Sau đó đưa đầu hướng trong giếng nhìn lại. Động tác của hắn rất chậm. Dù cho có ánh trăng trong sáng. Xuống giếng vẫn như cũ thấy không rõ lắm. Đen kịt một màu. Tiền Thương Nhất tìm bì ảnh hí cầm lại điện thoại. Một lần nữa đi đến bên cạnh giếng. Phát hiện cái gì? Hứa Thành có chút hiếu kỳ. Phía dưới rất đen, giống như có đồ vật. Bất quá ta nhìn không rõ lắm. Tiền Thương Nhất vừa nói vừa lắc đầu. Dùng Tiền Thương Nhất sức mạnh, tự nhiên có thể hạ giếng xem xét. Nhưng là Bùi Tuấn Lương không được. Cho dù có phía trước trải qua làm nền, vẫn như cũ không cách nào làm đến bước này. Hiện tại người thích hợp nhất. Trên thực tế chỉ có Hạng Vĩnh một người. Vô luận là tính cách phương diện còn là thể năng yêu cầu. Đều chỉ có Hạng Vĩnh phù hợp. Cho ta xem một chút. Hạng Vĩnh đi đến Tiền Thương Nhất bên người. Hắn đưa điện thoại di động cầm ở trong tay. Sau đó tay xuống phía dưới thân. Nước giếng tại điện thoại sáng ngời chiếu xuống sóng nước lấp loáng. Tựa như tung bay màu trắng bạc băng gấm. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt đi đến bên giếng nước. Hắn đem tay đặt ở giếng nước phía trên. Tính giờ, hắn hô lên một tiếng này về sau. Buông ra nắm tay tay phải. Một viên bồ câu trứng lớn nhỏ hòn đá nhỏ rơi vào nước giếng bên trong. Phù phù một tiếng, nước giếng tóe lên một đóa tiểu thủy hoa. Không sâu, đại khái 2 mét đến 3 mét. Ưng Nhãn đi tới nói. ta đi xuống xem một chút. Hạng Vĩnh chau mày, chính hắn đích xác không nguyện ý mạo hiểm. Nhưng nếu như hắn không hành động, rất có thể kịch bản liền sẽ bị kẹt ở đây. Bởi vậy hắn không thể không bất chấp một điểm nguy hiểm. Bên giếng nước, Hạng Vĩnh đem lên áo cởi xuống. Sau đó đem dây thừng cột vào trên lưng. Tay phải hắn kéo lại dây thừng. Xác nhận không có vấn đề về sau dặn dò. Các ngươi nhất định phải nắm chặt. Tùy thời chú ý ta tình huống. Lời nói bên trong, Hạng Vĩnh tràn đầy thật sâu không tín nhiệm. Yên tâm, Tiền Thương Nhất gật đầu. Hắn ánh mắt kiên định nhìn xem Hạng Vĩnh. Ra hiệu đối phương không cần lo lắng. Đem dây thừng buông xuống. Hạng Vĩnh cũng dần dần xuống đến giếng nước bên trong. Giờ này khắc này, trong lòng mỗi người cũng bắt đầu lo lắng. Nước giếng phía dưới đến tột cùng có đồ vật gì? Là vô hình khủng bố ác ma còn là chết thảm trong giếng thôn dân? Hoặc là chết đuối nước giếng bên trong thủy quỷ? Chi chi chi thanh âm theo ngay tại chuyển động dao đem bên trên phát ra. Nhanh lên nữa, phía dưới giống như có đồ vật. Hạng Vĩnh thanh âm theo xuống giếng truyền đến. Trong tay hắn cầm cứ lái đi bắt đầu đèn pin chức năng điện thoại. Không cần lo lắng chiếu sáng vấn đề. Hứa Thành tăng nhanh một ít tốc độ. Hắn mạnh mẽ hữu lực cánh tay đều đặn tốc độ chuyển động dao đem. Tốt, lại xuống đi điểm. Hạng Vĩnh cao giọng nói. Có phát hiện gì? Tiền Thương Nhất muốn cởi xuống mặt tình huống. Một khối hình tròn phiến đá. Phía trên viết chữ. Phía dưới khó coi, có thể di chuyển, ta muốn đem nó rời ra ngoài. Hạng Vĩnh thanh âm bên trong mang theo một ít kinh ngạc. Có thể, hướng lên kéo, chờ Hạng Vĩnh hô xong về sau. Hứa Thành bắt đầu phương hướng ngược chuyển động dao đem. Đứng tại bên giếng nước người có thể thấy được Hạng Vĩnh ngay tại gần miệng giếng. Hỗ trợ, đến miệng giếng thời điểm. Hạng Vĩnh liên tục kêu vài tiếng. Tiền Thương Nhất đám người lập tức chạy tới tiếp được Hạng Vĩnh theo giếng nước hạ ôm vào tới hình. Tròn phiến đá chất liệu là thiên nhiên vật liệu đá. Đường cong phi thường đều đều, không giống có thể thiên nhiên hình thành bộ dáng. Tại phiến đá chính diện, có nhiều thật nhỏ màu đỏ văn tự. Những văn tự này sử dụng thuốc màu cùng lúc trước tại trên bia mộ nhìn thấy giống nhau như đúc. Bất quá bởi vì phía trên có thật nhiều nước bùn. Cho nên nhìn không rõ lắm, nhưng không ảnh hưởng, chỉ cần đem nước bùn trừ bỏ, liền có thể biết phía trên viết cái gì. Mấy người đưa tay xóa đi hình tròn phiến đá bên trên nước bùn. Đập vào mắt liền nhìn thấy trên cùng một hàng chữ, người chết địa ngục, Tiền Thương Nhất chau mày. Trong mắt của hắn vừa có phát hiện đầu mối hưng phấn, cũng có đối mặt không biết lo lắng. Nơi này là ma quỷ hậu hoa viên. Ngộ nhập nơi đây phàm nhân chắc chắn chết đi. Nhưng là nhân từ ma quỷ trong lòng còn có thiện niệm. Thế là chế tạo ra vô danh thôn trang. Nhường những cái kia muốn trở về nhân thế phàm nhân có được một tia sinh cơ. Trên đời không có cơm trưa miễn phí. Ma quỷ cũng sẽ không dễ dàng bố thí chính mình thiện niệm. Nó chỉ làm cho cường giả nhân từ. Đối với kẻ yếu, ma quỷ cho tới bây giờ đều là không lưu tình chút nào. Thế là, ma quỷ chế định một cái trò chơi, muốn theo người chết địa ngục rời đi. Biện pháp duy nhất chính là thông qua trò chơi, được đến ma quỷ lễ vật, nếu không cuối cùng chỉ có một đường chết. Quy tắc trò chơi tuyển dụng nhân gian thông tục dễ hiểu thẻ bài quy tắc, nên có phàm nhân đem máu tươi nhỏ tại khối đá này trên bảng lúc. Trò chơi sẽ bắt đầu. Cho đến cái này vô danh thôn trang khu vực phạm vi phàm nhân toàn bộ rời đi hoặc là toàn bộ tử vong. Nhìn đến đây, Tiền Thương Nhất trong lòng lập tức có bất diệu dự cảm. Phía sau quy tắc trò chơi vô luận như thế nào? Không có khả năng chỉ là đơn thuần trò chơi, mà là quyết định sinh tử tồn vong trò chơi. Nếu như không thể ở trong game thu hoạch được ma quỷ lễ vật, như vậy Bùi Tuấn Lương tất nhiên sẽ vĩnh viễn lưu tại người chết địa ngục bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.